Sau khi nghe thấy tiếng lòng của tiểu công chúa, Bạo Quân luống cuống rồi. Chương 15, nhỡ đâu thật sự là tiên đan thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa dứt lời đã thấy Quý Phi dùng ánh mắt âm u nhìn mình Bối Tịnh Sơ cười nghiêng ngả. Tên ngốc ở đâu ra vậy? Quý Phi vừa mới mất một vị hoàng tử. Ngươi còn nói với người ta mấy lời như vậy, chẳng trách người ta chọn hoàng đế không chọn ngươi. Má nó, đây không phải thằng nam, đây là đồ đần mới đúng. Lỗ Vương cũng ý thức được mình nói sai, vội vàng xin lỗi. Diệu Nhi, ta xin lỗi, ta không cố ý, ta chỉ không thích con của Bạo Quân, không phải nhắm vào con nàng. Hắn đi qua, giành lấy Bối Tịnh Sơ rồi đặt xuống giường, sau đó kéo tay Quý Phi. Nàng muốn con, sau này chúng ta sẽ có rất nhiều con. Bối Tịnh Sơ bị đặt xuống, ta là đồ chơi của mấy người đấy hả? Đáng tiếc ở đây không ai nghe được tiếng lòng của nàng, Bối Tịnh Sơ chỉ có thể mở to đôi mắt sáng như hợp kim titan nhìn vở kịch trước mặt. Ngày tháng không có điện thoại thật là nhàm chán, dùng cái gì để giải sầu đây, chỉ có hóng Dreamer mà thôi. Giờ phút này, nàng chỉ muốn hóng Dreamer nóng hổi ngay tại hiện trường. Lỗ Vương nói ra mục đích chuyến này của mình, ta đã tìm một đám phương sĩ, biết luyện đan, nàng tìm cơ hội tiến cử bọn họ cho Hoàng Huynh đi. Chỉ những người cầu tiên học đạo, chàng muốn làm gì? Quý Phi cảnh giác, Bối Tịnh Sơ đảo trong mắt, hay lắm, luyện đan. Đây là cốt truyện cực kỳ quen thuộc, là cửa ải mà các hoàng đế trong lịch sử dù là Minh Quân hay Bạo Quân đều không bước qua nổi. Sau khi đăng cơ lên làm hoàng đế sẽ dần dần lưu luyến quyền thế, muốn vĩnh viễn ngồi ở trên ngai vàng, cuối cùng sẽ theo đuổi tu tiên, mưu cầu trường sinh. Cho rằng tiên đan mà những đạo sĩ đó dâng lên có thể giúp bọn họ trường sinh bất lão, trên thực tế đều là những thứ đào rỗng thân thể đổi lấy hiệu quả nhất thời mà thôi. Lỗ Vương phe phẩy cây quạt, tự cho mình là phong lưu. Đương nhiên là đẩy nhanh tốc độ suy yếu của thân thể hắn rồi. Quý Phi nhíu chặt mày liễu, mắng hắn. Bối ương chàng có lương tâm không vậy? Muốn ta đi chịu C, H, E, T thay chàng sao? Lỗ Vương vội vàng nắm bả vai nàng ta trấn an. Diệu Nhi chính là tâm can bảo bối của ta, sao ta nỡ để nàng đi tìm C, H, E, T được chứ? Đan dược do đạo sĩ này luyện ta đã sớm tìm người thử qua, mới ăn vào sẽ khiến người ta hưng phấn, thể lực tăng lên. Đến lúc đó nàng làm công thần hiến đan, hoàng thượng sẽ càng cưng chiều nàng hơn. Nói tới đây, Lỗ Vương không nhịn được, trong giọng nói mang theo chút ghen tuông. Gã ôm Quý Phi ngồi xuống Nguyễn Tháp. Bối Tịnh Sơ bị đặt trên đệm mềm bên cạnh nghe bọn họ mưu đồ bí mật. Chỉ là khiến người ta tinh lực tràn trề một thời gian ngắn mà thôi. Cái giá phải trả chính là móc rỗng thân thể. Dùng trong thời gian dài hắn sẽ C, H, E, T sớm. Lỗ Vương hứa hẹn, đợi bổn vương bước lên ngôi vị hoàng đế, nhất định sẽ phong nàng làm hoàng hậu. Quý Phi nghe tới vị trí hoàng hậu thì cực kỳ chờ mong, nhưng nàng ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Nếu ta làm hoàng hậu, Lỗ Vương Phi thì phải làm sao, nàng ta? Lỗ Vương hờ hững nói, cho nàng ta làm Quý Phi là được. Những lời này chẳng những không trấn an nổi Quý Phi, ngược lại càng khiến trái tim nàng ta thêm nguội lạnh. Nam nhân này phong lưu đa tình, rất biết dỗ nữ nhân vui vẻ, coi như tình nhân giải sầu trốn thâm cung tịch mịch thì được. Hiện tại nàng ta đã nhìn ra, hắn ta không phải đối tượng đáng để dựa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả vương phi của mình mà hắn cũng có thể nói giáng chức là giáng chức. Cho dù nàng ta dựa vào tình yêu của hắn lúc này mà có được hậu vị, về sau lỡ đâu hắn thích người khác, nàng ta chẳng phải cũng nhận kết cục giống vương phi của hắn lúc này hay sao? Vì thế Quý Phi từ chối. Lỗ Vương có chút thẹn quá thành giận. Bổn vương nể tình nàng ở trong hậu cung không được sủng quá đáng thương mới muốn cho nàng một cơ hội biểu hiện. Nàng thế mà còn không biết điều. Vậy bổn vương tự mình đi. Dứt lời, hắn phủi tay rời đi. Đi được một nửa, thấy Quý Phi không hề có ý giữ mình lại, hắn phất mạnh tay áo một cái, hừ một tiếng rồi mới rời đi. Lần này là đi thật. Quý Phi nhìn theo bóng lưng hắn biến mất, bế Bối Tịnh Sơ lên, không còn tâm tư đâu mà chơi với nàng nữa, bèn ôm nàng trở về ngự thư phòng, vừa lúc đụng phải Lỗ Vương đang yết kiến hoàng đế. Nhưng người đã vào rồi, lui ra ngoài càng có vẻ khả nghi hơn. Quý Phi chỉ có thể giao Bối Tịnh Sơ cho hoàng đế rồi nhanh chóng chuồn đi. Hoàng đế nhận khuê nữ từ trong tay Quý Phi thì nghe được tiếng lòng của nàng. Tới rồi, Lỗ Vương lại đây chắc chắn là để hiến đan, sau đó thổi phồng tiên đan có thể trường sinh. Thân thể hoàng đế tàn tạ chính là vì mấy thứ này. Uống tiên đan, cộng thêm khối Dạ Minh Châu kia mà vẫn gắng gượng trông đỡ được tới lúc Nam Chính tưởng thành, thân thể của phụ thân đúng là không đùa được. Hoàng đế liếc Lỗ Vương bên dưới một cái, không thể không nói nước cờ lần này hắn đi rất được. Nếu không có nhóc con nhắc nhở, hoàng đế chỉ sợ bản thân mình sẽ thật sự mắc mưu. Ai có thể ngăn cản dụ hoặc của Trường Sinh đây? Đặc biệt là bậc đế vương cái gì cũng có, chỉ có tuổi thọ là không thể khống chế. Thần thiếp cáo lui, quý phi hành lễ, hoàng đế phất tay đồng ý cho nàng ta lui ra. Lỗ Vương ngồi bên dưới cúi đầu nói với hoàng đế. Hoàng huynh, thần đệ gần đây bái kiến một vị đạo trưởng chuyên luyện chế tiên đan. Đan dược này thần đệ đã ăn qua, một viên vào bụng mặt mày tỏa sáng, tinh lực sung mãn, công dụng tố vô cùng, bởi vì Việt triều có quốc sư tồn tại, cho nên toàn bộ quốc gia vẫn rất tôn sùng Phật giáo và đạo giáo, đối với đạo sĩ và tăng nhân cực kỳ tôn kính. Nói đoạn, Lỗ Vương lấy ra một chiếc hộp gỗ kim ti, mở nắp hộp, bên trong được lót lụa hoàng cầm, mặt trên đặt một viên đan dược màu đỏ tươi. Tiên đan, kia có màu đỏ tươi, trông khác hoàn toàn những loại thuốc bình thường chỉ có màu đen thui, thoạt nhìn rất có tiên khí. Tưởng Công Công nhận lấy đồ trên tay Lỗ Vương, trình tới trước án thư của hoàng đế. Hoàng đế nhìn tiên đan, không nhịn được nghĩ, ngay cả chuyện như nghe thấy tiếng lòng của công chúa hay tiên đoán tương lai đều xảy ra, nếu thực sự có đan dược có thể giúp người ta phi thăng thành tiên cũng không kỳ lạ đi, làm sao có thể chứng minh đan dược này nhất định sẽ tổn hại thân thể, lỡ như thật sự là tiên đan thì sao? Cách chương.